Chương 888, đại chiến sắp tới. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, lấy ra một lọ pháp thủy, đổ lên Thái Ất Phất Trần, vẽ một lá băng thanh phù, dán lên mặt Mao nữ, hai tay kết ấn, một đạo sương khói xuyên phù bay ra, dần hạ xuống phía dưới, từng chút một dập tắt Tử Vi Thiên Hỏa, thu. Diệp Thiếu Dương nhổ hai cây đinh đồng khỏi vai Mao nữ, thu cô ta vào trong linh phù, niệm chú, lá phù bay về hướng bắc, tiến nhập âm ti, vỗ vỗ tay, rồi Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn Lăng Vũ Hiên cười nhạt. Nói, đã hứa với người ta thì nhất định phải làm được, bất kể với người hay quỷ yêu, cũng đều giống nhau. Lăng Vũ Hiên nói, là một con ác quỷ mà thôi, ngươi có biết cô ta đã từng giết bao nhiêu người không? Cô ta giết người, sẽ có âm ti xử lý, ngươi đã bắt được cô ta, không cần thiết phải hạ sát thủ. Diệp sư huynh đúng là tâm địa Bồ Tát. Lăng Vũ Hiên nói, không phải lúc nào cũng thế. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch khóe miệng, còn phải xem là lúc nào, đối phương là ai. Lăng Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười. Với loại người này thì không cần để ý đến, đi thôi, nghe Mao nữ vừa rồi nói, nơi này chắc hẳn còn có quỷ yêu khác, thừa lúc ngũ hành kỳ trận còn chưa loạn, chúng ta tiếp tục tìm xem. Liễu Như Như nói xong, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo Diệp Thiếu Dương một cái, kéo Lăng Vũ Hiên rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương đi ra cửa, ra tới bên ngoài, vừa lúc hai người Lăng Vũ Hiên mới bước ra cửa, Lăng Vũ Hiên mơ hồ phát hiện được thứ gì, từ trên tường nhổ xuống một cây chủy thủ sáng lấp lánh, chính là Mao Sơn Diệt Linh đinh mà Diệp Thiếu Dương đã cắm lên, đinh Diệt Linh thượng đẳng pháp khí của Mao Sơn. Cầm ở trong tay, thưởng thức một hồi, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương, trả cho ngươi. Ngón tay rung một cái, Diệt Linh Đinh giống như phi kiếm lao vút qua đây với tốc độ cực nhanh, Diệp Thiếu Dương vươn tay, dùng hai ngón vững vàng tiếp được, nhìn về phía Lăng Vũ Hiên, ánh mắt âm thầm toát ra một đạo hàn quang, vốn nghĩ trong thời điểm yêu vương xuất thế sẽ cùng hắn đánh một trận cho đã, nhưng cái loại khiêu khích lần này quá trắng trợn, thật là không thể nhìn thêm được nữa. Diệp Thiếu Dương tiến lên hai bước, nhíu mày nhìn hắn, nhẹ giọng nói, có phải ngươi luôn cảm thấy ngươi đều ghê gớm hơn người khác hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn làm vô địch thiên hạ? Lăng Vũ Hiên cười to lên, lui người về phía sau nửa bước, tay sờ bên hông, làm tốt chuẩn bị động thủ. Lão Quách, còn có mấy pháp sư kia, thấy cái tình huống đang xảy ra, đều tìm chỗ trốn thật xa, nhưng lại không có rời đi, cả đám lộ vẻ hưng phấn nhìn hai người, cấp bậc thiên sư đấu pháp, trước giờ bọn họ đều chưa từng thấy qua, đêm nay phải nhìn cho đã mắt. Hơn nữa hai vị này tuổi còn trẻ đã là cao thủ nội môn đệ tử trong đạo môn, thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa trận chiến này quan hệ đến việc tranh giành vị trí đệ nhất đệ tử đạo môn, có người còn lấy di động ra, tính toán ghi hình, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên chăm chú nhìn đối phương, có người coi thường ngươi, cho rằng ngươi không xứng đánh nhau với ta, nhưng ta cảm thấy, ít nhất ngươi cũng đủ tư cách chiến với ta một trận. Lăng Vũ Hiên ngạo nghễ nói, Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi mới là kẻ coi thường ta, đừng có nhiều lời, lên đi. Lăng Vũ Hiên cười nhạt, rút từ phía sau ra một pháp khí màu xanh lục, đã thần tiên. Bảo bối này bị Lăng Vũ Hiên cầm trong tay, lập tức linh quang tỏa mạnh, Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một xanh một tím, hai luồng linh khí hòa lẫn vào nhau, hai kiện pháp khí gặp mặt, một trận đại chiến sắp xảy ra. Thời khắc này, Tuyết Kỳ một mình lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, theo chân tường đi ra phía sau tòa nhà, cách mặt sau ký túc xá không xa, chính là tường vây của cô nhi viện, ở giữa có một con đường nhỏ bùn đất, Tuyết Kỳ đi phía trên, quỷ khí trong cơ thể tản ra, cảm giác được dưới chân có chút dị động, vì thế cúi đầu tìm kiếm, thấy trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh. Không có gì khác lạ, Tuyết Kỳ nhíu mày, hoài nghi phải chăng cảm giác của mình có chút không chuẩn xác, đứng dậy đi về phía trước mấy bước, dưới chân một lần nữa lại truyền đến một trận dị động, cứ như dưới chân có thứ gì đó chuyển động, không hề phát ra bất kỳ động tĩnh nào, chỉ là khí tức xung quanh nảy sinh chấn động, thân là quỷ thi, cảm giác đối với mấy thứ này rất mẫn cảm, ngồi xổm xuống dưới, tìm trên mặt đất nửa ngày, cuối cùng phát hiện có chút dị thường, dựa theo hướng đi của con đường, có một vệt thẳng tắp, bùn đất tơi xốp, bên trên thực vật thưa thớt, giống như đã bị đào xới không lâu trước đó, không giống xung quanh. Tuyết Kỳ dùng hai bàn tay trắng nhỏ, đào bới mặt đất, đào chưa đến 10 cm, lập tức sờ thấy một khối đá, vì thế đẩy bùn đất xung quanh ra, lúc này mới phát hiện phía dưới là một tầng đá phiến, được ghép lại với nhau, kéo dài ra tận bên ngoài, chẳng lẽ là cống thoát nước. Tuyết Kỳ vận dụng quỷ lực, nhấc lên một khối đá, lập tức một cổ thi khí tràn lên, dưới ánh trăng, thấy phía dưới quả nhiên là cống thoát nước giống như lạch nước, nước bên trong có màu đen, chậm rãi mà chảy, điều này khiến Tuyết Kỳ tin tưởng, trước mắt tuyệt không phải cống thoát nước. Tuyết Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, đưa đầu vào thông đạo, trước sau nhìn lại, là một không gian đen kịt, đột nhiên, có tiếng rít gào âm trầm thấp, từ phía trước ở trong bóng đêm mà truyền đến, tiếp theo là một tầng bọc nước lay động, càng ngày càng gần, tự như có vật gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Tuyết Kỳ thân là quỷ thi, cũng không cảm thấy quá mức quá sợ hãi, nhưng cũng không khỏi khẩn trương, do dự một chút, nghĩ đến nhiệm vụ chính của mình là thăm dò cô nhi viện, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được tiếp xúc quá sớm, tránh bại lộ mình ra, vì thế nhanh chóng để lại khối đá, đem đất lấp lại như cũ. Phía dưới truyền đến một tiếng trầm đục, giống như là có thứ gì đánh vào khối đá, Tuyết Kỳ đứng trên con đường bùn đất, phóng thích quỷ khí, dùng sức áp xuống, cái thứ gì không biết ở bên dưới mà dùng sức hút lên vài cái, nhưng cũng không thể mở ra được, sau đó có tiếng bọc nước lưu động, Tuyết Kỳ nghe thấy đã đi xa, lúc này mới không lưng xuống, đem lớp bùn đất trên mặt san bằng lại, tận lực khôi phục nguyên trạng, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối ký túc xá, có một bức tường vây rất cao, phía trên có treo lưới sắt, bất quá đối với Tuyết Kỳ quả thực không tính là gì, nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn vào bên trong, là một cái ao xây bằng xi măng, nước đen bên trong bắt đầu chuyển động, thi khí ập đến trước mặt, thi thủy. Cái ao hình tròn, nhưng ngang dọc trên dưới, có bốn cái lu nước, được để sát bên cạnh ao, bên trên có đậy nắp sắt thật dày, dùng dây sắt buộc lại phong kín. Tuyết Kỳ nhảy xuống, đi tới bên cạnh một lu nước, thấy hai bên lu nước có mở hai cái lỗ nhỏ, thi thủy chính là từ bên trong chảy xuống dưới, chảy vào miệng cống nước ngầm làm bằng xi măng. Tuyết Kỳ suy đoán, nơi này có lẽ chính là nguồn của cống thoát nước. Đã nhìn thấy lúc trước, cũng có lưới sắt chặn lại, tất cả những cái này là thứ gì, dùng để làm gì? Tuyết Kỳ tới gần lỗ nhỏ trên một lu nước, nhầm vào bên trong, đột nhiên thấy đầm. Một tiếng, một đôi tay từ dưới nước vươn ra, túm lấy hàng rào sắt, tiếp theo, một khuôn mặt từ phía dưới chui lên, ghé sát vào lưới sắt, há cái miệng to rồi nhìn Tuyết Kỳ kêu ngao ngao, thủy thi. Tuyết Kỳ chăm chú nhìn lại, đầu người này rất lớn, một khuôn mặt bị ngâm tới sưng vù, da tróc thịt bong, trên miệng vết thương có vô số thi trùng không đến được đang bò qua lại, nhìn qua ghê tởm không nói nên lời. Tuyết Kỳ cau mày lại, nghĩ thầm cũng may mình là quỷ, bằng không khẳng định sẽ nôn ra sạch ở đây.